hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục. Chương 1, chỉ có em và anh thôi. Góc truyện audio.com. Tại trại trẻ mồ côi thiên thần có hai đứa trẻ đang đùa vui với nhau trong vườn hoa hoài hương. Đứa trẻ đang thổi sáo còn bé gái thì đánh đàn như phim cổ trang. Nhưng có một người phụ nữ đến. Con sẽ là con gái của cô nha. Vâng ạ, cô NS versus giọng ngây thơ. Nhưng cô đâu biết cô sẽ xa hắn mãi mãi. Ngày cô rời khỏi thì bé trai đó đã NS versus chính mình rằng cô sẽ là của hắn mãi mãi. Từ ngày cô đi hắn trở nên lạnh lùng và ít NS hơn. Một thời gian sau, hắn được nhận nuôi vào gia đình đàng hoàng. Cách chương.